chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 184, thuốc nổ làm được. Như thế không tín nhiệm ta. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Không cần, những này đầy đủ. Tiến phòng bếp, sinh hoạt, lửa không nên quá lớn. Tiểu Hỏa thuận tiện, đại nhân, ta đi. Tiểu La Lị Chu Tiểu Yến vội vội vàng vàng xông vào phòng bếp. Lâm Tử Phàm lúc này mới quay đầu nhìn về phía văn võ bá quan cùng nữ đế. Tiếp xuống chính là chế tác thuốc nổ thời khắc. Bất quá bản quan phủ đệ không lớn. Phòng bếp càng là chen chúc. Dung không được nhiều người như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể ba người đi vào quan sát. Chấm ngoặc kép, chấm đi. Nữ đế biểu thị muốn đi. Để Lâm Tử Phàm khóe miệng có chút run rẩy, thầm nghĩ, ngài thật đúng là yên tâm ta, cũng không sợ ta một sai lầm, đem ta vợ chồng cùng một chỗ nổ thượng thiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy nữ đế thực lực, điểm ấy phân lượng thuốc nổ, có vẻ như căn bản là không có cách uy hiếp được nàng. Bản tướng quân cũng đi. Hoát đại tướng quân hai mắt chừng một cái. Nháy mắt bước lui rất nhiều võ tướng, cướp được một cái hiện trường quan sát chế tác thuốc nổ tư cách. Võ tướng bên trong, dám cùng Hoắc đại tướng quân đoạt vị trí người, còn không có sinh ra. Lão thần cũng đi đi, chấm ngoặc kép, quốc sư cười ha ha, hướng các quan văn nhếch miệng, để đám người trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể làm sao. Lúc đầu Tào thừa tướng hẳn là quan văn đứng đầu cái gì. Nhưng quốc sư lại là quyền cao chức trọng. Để Tào thừa tướng địa vị có chút khổ cực. Hết lần này tới lần khác quốc sư thực lực còn tặc mẹ nó mạnh. Coi như động võ các nàng cũng đánh không lại. Phòng bếp, lửa đã sinh tốt. Chu Tiểu Yến ngồi xổm ở bếp lò một bên. Một bên khống hỏa, một bên chớp một đôi mắt to. Nhìn kỹ. Trên lò trống một cái nồi, không phải rất lớn, nhưng cũng đầy đủ sử dụng, chế tác hắc hỏa dược, kỳ thật không khó. Lâm Tử Phàm mở miệng, đồng thời đem diêm tiêu bột phấn đổ vào trong nồi, lấy gậy gỗ chậm rãi quấy. Ở đây không có người ngoài, ta liền nói thẳng, hắn mở miệng, hoàn toàn chính xác không có giấu diêm đám người ý nghĩ. Dù sao thuốc nổ một làm được. Ngày sau cần phân lượng tất nhiên cực lớn, nếu là giấu giếm phương pháp chế luyện, tự mình một người chế tác thuốc nổ, mệt mỏi bất tử nha. Diêm tiêu, than củi, lưu huỳnh, ba loại vật liệu tất cả đều mài thành bụi phấn, sau đó hơi xào chế, để trình độ bốc hơi, chấm ngoặc kép, đại nhân, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Yến đây là yếu ớt, giơ lên tay nhỏ, cái kia. Ta muốn hay không né tránh một chút. Mọi người ở đây, Lâm Tử Phàm không cần đàm. Nữ đế càng không cần đàm. Hoát đại tướng quân cùng quốc sư. Đó cũng là tuyệt đối quyền cao chức trọng. Không có bất luận cái gì kiếm chuyện khả năng. Nhưng nàng một cái nho nhỏ cung nữ. Nghe những tin tức này, có thể hay không bị mất đầu. Không cần, ta tin ngươi, nghĩ đến bệ hạ cũng giống như vậy. Lâm Tử Phàm thuận miệng nói, nữ đế cũng là thuận tiện gật đầu, biểu thị tán đồng, theo bọn hắn nghĩ, dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Mà lại, Chu Tiểu Yến thân phận bối cảnh cũng là thanh bạch, bản thân cũng rất hiểu chuyện, tuyệt đối không phải gian tế cái gì, càng sẽ không để lộ bí mật, mà Chu Tiểu Yến gặp hai người biểu hiện, lại là nháy mắt, cảm động đến ào ào. Cơ hồ khóc lên, như thế để Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, còn tưởng rằng nha đầu này thế nào. Sau đó, Lâm Tử Phàm một bên phân biệt xào chế ba loại bột phấn. Một bên làm lấy giải thích, lửa không thể quá lớn, nhất định phải tiểu hỏa chậm xào. Lại ba loại vật liệu tại xào chế thời điểm, đều muốn đặc biệt chú ý. Than củi cùng bột lưu huỳnh, lửa nhất định phải tiểu. Nếu không, than củi khả năng bị dẫn đốt, mà lưu huỳnh có khả năng sẽ hòa tan. Chấm ngoặc kép, Diêm Tiêu thì bản thân dễ dàng bị ẩm, cho nên kỳ thật cần nhất xào chế là Diêm Tiêu bột phấn. Mà đem ba loại bột phấn xào chế hoàn thành, khứ trừ dư thừa trình độ về sau, liền đưa chúng nó dựa theo x so x tỷ lệ hỗn hợp. Chấm ngoặc kép, PS, cái tỷ lệ này, nụ cười không thể nói, dù sao cái này ba loại vật liệu đều quá phổ biến. Nếu là có ý khác người nhìn, thật chạy tới làm thuốc nổ, nụ cười coi như phạm vào sai lầm lớn. Ba lục bột phấn bị dựa theo nhất định tỷ lệ, chứa ở một cái thùng lớn bên trong. Lâm Tử Phàm bắt đầu quấy. Chú ý, lúc này, nhất định phải dùng đồ gỗ, thùng gỗ, gậy gỗ, không thể dùng kim loại thùng, càng không thể dùng kim loại côn. Vì sao? Nữ đế bọn người biểu thị không hiểu. Bởi vì, nguy hiểm, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Dùng kim loại thùng cùng kim loại côn đến hỗn thuốc nổ. Cái này mẹ nó không phải đi theo chạm xăng dầu hút thuốc không sai biệt lắm à. Kim loại va chạm, sinh ra hỏa hoa cùng thuốc nổ tiếp xúc sẽ như thế nào? Huống chi, đại đường người, mỗi một cái đều là thực lực cao cường hạng người. Để các nàng đến hỗn hợp thuốc nổ, làm ra hỏa hoa cái gì? Thực sự không nên quá đơn giản, kia mẹ nó coi như xong con bê. Vì lý do an toàn, Lâm Tử Phàm dứt khoát trực tiếp định ra quy củ, nhất định phải dùng thùng gỗ cùng gậy gỗ đến hỗn hợp. Kỳ thật, nguyên bản chế tác thuốc nổ, nhiều khi đều là đem ba loại vật liệu hỗn hợp tốt về sau, lại bắt đầu xào chế, nhưng dạng này tại Lâm Tử Phàm xem ra quá mẹ nó nguy hiểm. Hỗn tốt về sau đó không phải là thuốc nổ rồi sao? Sao thuốc nổ, nữ đế loại thực lực này cường đại người ngược lại là không có việc gì. Coi như thuốc nổ đốt cũng không đả thương được. Nhưng mình loại này khai huyền cảnh giới thái điểu. Vạn nhất thuốc nổ không có biến thành, đem mình làm cho chết làm sao bây giờ? Coi như không có bịt kín, sẽ không nổ, sẽ chỉ thiêu đốt. Nhưng trong nháy mắt đó thiêu đốt, cũng đủ để muốn mạng người tốt a. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm mới đưa ba loại vật liệu tách đi ra xào chế. Mặc dù phiền toái chút, nhưng thắng ở an toàn. Ân, đây cũng không phải là Lâm Tử Phàm sợ chết, mà là, khụ, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Nữ đế bọn người trơ mắt nhìn xem Lâm Tử Phàm đem ba loại vật liệu hỗn hợp, để đen trắng hoàng tam loại nhan sắc xen lẫn trong cùng một chỗ, dần dần biến thành màu đen. Về phần nguy hiểm cái gì, các nàng nghe được Lâm Tử Phàm biểu thị nguy hiểm thời điểm, tất cả đều nhếch miệng, thậm chí ngay cả một bên Chu Tiểu Yến cũng là như thế. Thuốc nổ thứ này đi, các nàng không phải không gặp qua. Nhưng liền này một ít, có vẻ như coi như bốc cháy lên, các nàng cũng không sợ. Dù sao, không có bị bịt kín thuốc nổ, có vẻ như thật không có quá lớn uy lực, chí ít đối với các nàng mà nói là như thế. Bất quá vì chiếu cố Lâm Tử Phàm mặt mũi, các nàng không có tốt ý tứ nói. Một lát sau, Lâm Tử Phàm đình chỉ quấy, đứng thẳng lưng lên, thở dài ra một hơi. Sau đó thì sao? Hoát đại tướng quân say sưa ngon lành nhìn xem. Ân, nhìn nam nhân nghiêm túc làm việc, có vẻ như cũng thật không tệ nói. Có một phen đặc biệt hưởng thụ oa. Cái gì sau đó? Lâm Tử Phàm sững sờ. Sau đó làm sao đem nó biến thành thuốc nổ? Quốc sư bổ sung, còn muốn làm sao sau đó? Lâm Tử Phàm im lặng nói. Đây đã là thuốc nổ tốt a. Mấy người phần lớn một mặt không tin, đây chính là thuốc nổ. Ngươi lừa gạt ai đây? Đơn giản như vậy, làm sao có thể? Nếu là thuốc nổ đơn giản như vậy, vì sao qua nhiều năm như vậy, chỉ có Yến Quốc có thể phát minh? Nữ đế mặc dù cũng có chút không tin, nhưng Thủy Chung không có lên tiếng âm thanh, bởi vì Lâm Tử Phàm nói qua, đêm đó pháo hoa, chính là dùng thuốc nổ chế tác. Là lấy, tại nữ đế xem ra, Lâm Tử Phàm khẳng định là sẽ làm thuốc nổ. Nhưng giờ phút này Trình Tự có vẻ như thật là có điểm quá đơn giản. Để nàng có lòng muốn đi tin tưởng, nhưng lại có như vậy ném một cái ném chần chờ. Bởi vì cái này thực sự để các nàng cảm giác có chút hủy tam quan. Chế tác thuốc nổ vậy mà đơn giản như vậy. Thật hay giả? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.